núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 770, thành quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, hắn nhìn về phía Hắc Nguyệt. Có lẽ nàng sắp thành công. Một khi thần hồn của Hắc Nguyệt được tu bổ nguyên vẹn, có lẽ sẽ phát sinh lột xác, thiên sinh thần hồn, rất đặc biệt. Cho dù thực lực hiện giờ của Sở Huyền thi triển thiên cơ tham nguyên thuật, cũng không thể nào tra xét được ngọn nguồn. Sở Huyền đang hoài nghi, thiên sinh thần hồn của Hắc Nguyệt hẳn là được sinh ra từ hỗn độn, tồn tại giống như cùng loại với cổ thần hỗn độn, chỉ là nàng tương đối đặc thù, lúc sinh ra thì hơi muộn. Hơn nữa, chỉ sinh ra thần hồn, không thể sinh ra thân thể, chớ đừng nói vừa sinh ra đã khai đạo. Sau khi nàng sinh ra, thần hồn luôn nằm trong trạng thái vô thức, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến khuyết thiếu một phần thần hồn. Vậy mà chủ hồn lại chuyển thế đến cửu vực. Có lẽ đây cũng là chỗ đặc biệt của thế giới cửu vực, mới có thể chịu tải tồn tại đặc thù cỡ này chuyển thế trùng sinh. Sở Huyền có lý do hoài nghi, bổn nguyên của những cổ thần hỗn độn kia, lúc phát sinh bất trắc, có thể là lúc chuẩn bị chuyển thế trùng sinh ở cửu vực. Ký chủ không bước ra khỏi nhà, trạch đủ 74 năm, tạo ra thiên đạo, bồi dưỡng ra đệ tử thiên phú trác tuyệt, một tay thúc đẩy tiến trình đại kiếp đạo nguyên, mở rộng thế giới cửu vực, ban thưởng thiên địa nguyên khí và pháp tác đồng nguyên châu. Sở Huyền khẽ giật mình, lần này có chút bất ngờ. Hệ thống không chỉ ban thưởng một đạo thiên địa nguyên khí, mà còn tăng thêm một quả pháp tác đồng nguyên châu. Mặc dù chỉ là một lần duy nhất, nhưng cũng có thể xác định là đồ vật bất phàm. Quy tắc ban thưởng của hệ thống, thời gian trạch càng dài thì phần thưởng càng phong phú. Trạch đến 74 năm, gia tăng một chút phần thưởng cũng là chuyện thường tình. Sở Huyền ngó qua giới thiệu về pháp tắc đồng nguyên châu. Pháp tắc đồng nguyên châu có thể biến pháp tắc đại đạo thành một loại pháp tắc đại đạo khác, nhìn thì không có tác dụng gì lớn, chỉ có thể biến một bên pháp tắc đại đạo hóa thành một loại pháp tắc đại đạo khác có cùng bản nguyên mà thôi. Không thể nào tăng cường thực lực. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu, nếu muốn biến pháp tắc đại đạo của đối thủ, cũng rất khó, cho dù có làm được, cũng chỉ là chuyển pháp tắc đại đạo của đối thủ hóa thành pháp tắc đại đạo thuộc về mình mà thôi. Mặc dù có thể chiếm được ưu thế nhất định, nhưng cũng không thể giết chết đối phương. Huống chi pháp tắc có đại đạo làm chủ, há có thể dễ dàng đồng hóa như vậy. Bất quá Sở Huyền nhớ tới thiên đạo có thể dùng pháp tắc đồng nguyên châu biến hóa pháp tắc đại đạo cửu vực trở thành pháp tắc thiên đạo, sau đó khiến cho nó trở thành bản nguyên của pháp tắc thiên đạo. Kể từ đó, thiên đạo có thể đẩy nhanh tiến độ đồng hóa đại đạo. Đại đạo cửu vực không có chủ, cũng không có ai khống chế. Bởi vậy quá, trình đồng nguyên dễ hơn nhiều. Có một điểm duy nhất chưa xác định, đó là có bị đại đạo bài xích cùng cắn trả hay không. Sở Huyền quyết định thử một lần, sẽ bắt đầu từ phần thế giới vừa mới mở thuộc về thiên đạo, sẽ đồng nguyên pháp tắc đại đạo trong khu vực này trước. Nếu như thành công, sẽ không khiến cho đại đạo cắn trả cùng bài xích pháp tắc đồng nguyên châu, tuyệt đối là chí bảo phụ trợ tốt nhất giúp thiên đạo chiếm đoạt đại đạo. Sở Huyền móc ra pháp tắc đồng nguyên châu, ném vào trong thiên đạo, đi vào một chỗ thế giới vừa mới mở rộng. Pháp tắc đại đạo cửu vực liên tục lan tràn tới đây. Chỉ là lúc nó được mở ra, thiên đạo chiếm vị trí chủ đạo. Bởi vậy, nó không ngừng đồng hóa pháp tắc đại đạo. Hơn nữa còn thẩm thấu ngược lại, chỉ là không thể nào thẩm thấu quá nhiều. Đồng hóa pháp tắc đại đạo cũng chỉ có thể diễn ra ở khu vực này. Nói một cách tổng quát, thiên đạo vẫn nằm ở thế yếu, cũng không có thẩm thấu quá nhiều vào trong đại đạo, nếu có cũng chỉ là một phần nhỏ, bởi vì pháp tắc thiên đạo gần giống với pháp tắc đại đạo mới có thể thẩm thấu vào trong mà không bị đồng hóa biến. Mất, pháp tắc đồng nguyên châu bắt đầu tan chảy, bám vào bên trên pháp tắc thiên đạo. Sau đó có một cỗ lực lượng đồng nguyên lan tràn ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, vốn là pháp tắc đại đạo không ngừng hạ xuống, đột nhiên bị đồng nguyên biến thành pháp tắc thiên đạo. Hơn nữa cũng không có dừng lại, mà là đồng nguyên càng nhiều pháp tắc đại đạo một mực kéo dài đến bên trên đại đạo. Một phần pháp tắc đại đạo bị đồng nguyên này cũng không có dấu hiệu suy yếu, ngược lại không ngừng tăng cường pháp tắc thiên đạo, trở thành thiên đạo pháp tắc duy nhất đứng chung với đại đạo. Hơn nữa đã đồng nguyên thành công một phần đại đạo, biến một phần đại đạo này trở thành thiên đạo. Tất nhiên một phần này của thiên đạo cũng là phần mạnh nhất của toàn bộ thiên đạo, đứng ở vị trí chủ đạo của thiên đạo. Trên ý nghĩa chính thức đã thâu tóm một phần đại đạo, đại đạo cũng không xuất hiện tình huống bài xích cùng cắn trả. Tựa hồ nó không có phát giác ra một phần này dị thường, cũng có lẽ bởi vì đây là khu vực thế giới mở rộng, chỗ này lại tương đối yếu kém, là nơi mà thiên đạo rất gần với đại đạo. Nếu như không bài xích thiên đạo, tự nhiên sẽ không bài xích một phần đồng nguyên này. Cũng có thể bởi vì thế giới mở rộng xuất hiện pháp tắc thiên đạo, sẽ được xem là một loại pháp tắc đại đạo mới sinh ra, chứ không phải pháp tắc đến từ bên ngoài. Chính bởi vì nguyên do này mới không xuất hiện tình huống bài xích. Sở Huyền rất kích động, thành công, rốt cuộc công trình thiên đạo chiếm đoạt đại đạo đã có thành quả. Cách chương.